hôm nay nếu như nhị thánh nhất quái đánh bại Đế Tôn, Thái Bạch Tông chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Bao trùm ở phía trên Bắc Vực 1.500 năm, hôm nay thật sự là thời điểm Đế Tôn phải trả giá sao? Dết dết dết, Thái Bạch Tông đạo hữu, cả thiên hạ đều đang nhìn các ngươi. Nhìn thấy Phương Quý cùng với Tông chủ Thái Bạch Tông trước sau gia nhập chiến đoàn, cũng phối hợp với kiếm ý gào thét giữa thiên địa kia, bắt đầu áp chế đao quang của Đế Tôn, toàn bộ lân cận quan ải, tất cả tu sĩ đều kích động ngẩng đầu lên, cảm xúc ngập tràn, đều là sôi trào lên. Nghĩ đến một trận chiến có khả năng thắng lợi này, liền sinh ra một loại cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Mà nhìn trên thực tế, bây giờ Thái Bạch Tông nhị thánh nhất quái, thế mà thật sự có một loại cảm giác chiếm thượng phong. Trước đây vào thời điểm Đế Tôn giao thủ cùng với Mạc Cửu Ca, một phương kiếm ý ngưng luyện, tung hoành thiên địa, một phương đao khí hung ác điên cuồng, tràn ngập chư vực, mặc dù khó phân thắng bại trong thời gian ngắn, nhưng nhìn về mặt khí thế, tất nhiên là một phương Đế Tôn liên tiếp tăng vọt, có uy thế bảy nghệ thiên hạ, giống như núi lửa bộc phát, khó mà ngăn chặn, nhất là bản thân đao của hắn liền có một loại hung hãn không có cách nào hình dung, gia trì ở phía trên đao thế, liền càng lộ ra thiên hạ vô song, vô luận là dạng đối thủ gì, cũng đều căn bản là không có cách ở trước mặt đao thế của hắn lấy được một chút tiện nghi nào. So sánh cùng với Mạc Cửu Ca, Đế Tôn chính là khí phách, công pháp, binh khí, không có chỗ nào không chiếm ưu thế, mà Mạc Cửu Ca so sánh với Đế Tôn thì chỉ có cảnh giới kiếm đạo chí cao vô thượng kia, mặc dù nhìn dường như không thua Đế Tôn, nhưng vô luận như thế nào cũng đều có vẻ kém hơn. Nhưng theo Phương Quý cùng với Tông chủ Thái Bạch Tông đều xuất thủ, tình thế liền đã có sự khác biệt lớn. Nếu bàn về chống lại chính diện, trước đây Phương Quý cùng với Tông chủ Thái Bạch Tông đều đã thử qua, mà kết quả cũng không được như ý, hai người đều là có một thân bản lĩnh, thế nhưng ở trước mặt đối thủ như Đế Tôn, cũng rất khó phát huy ra ưu thế của mình. Bây giờ thì không giống, mà Cửu Ca chính diện tiếp nhận thế công của Đế Tôn, giúp đỡ Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Phương Quý chia sẻ áp lực, hai người liền có cơ hội phát huy ra ưu thế của mình, xuất thủ với Đế Tôn, thấy yêu đao của Đế Tôn lợi hại, Phương Quý liền nhìn chuẩn cơ hội, âm dương thái cực không ngừng đánh về phía Đế Tôn, thanh mộc tiên linh đồng thời dâng tiên khí lên, lúc nào cũng va chạm với yêu đao của Đế Tôn. Mà Tông chủ Thái Bạch Tông thì là phát hiện ra công pháp của Đế Tôn thiên biến vạn hóa, khi thì quỷ dị, khi thì bàn bạc, liền thôi động biển máu, dùng lực lượng biển máu có thể tùy ý biến hóa, bài trừ mỗi một loại bẫy rập mà Đế Tôn tiện tay thi triển ra, phân tán tinh lực của hắn. Màn Cửu Ca vào lúc này thì là kiếm ý càng ngưng luyện, chiêu chiêu chém về phía Đế Tôn. Lấy ba chiến một, dựa vào sở trường, cứng rắn thay đổi thế cục, chiếm thượng phong ở trước mặt Đế Tôn. Một hơi thở, hai hơi thở, một nén hương thời gian. Bọn hắn chiếm thế thượng phong, liền không chịu tùy tiện ném đi ưu thế, liều mạng chế trụ Đế Tôn. Chúng tu sĩ Bắc Vực đã càng thêm kích động, nắm chặt nắm đấm cao giọng quát chói tai. Chỉ bất quá, loại tâm tình kích động này kéo dài quá lâu, dần dần sinh ra một chút biến hóa không đúng, Đế Tôn làm sao còn chưa bại. Loại suy nghĩ cổ quái này xuất hiện, liền lập tức khiến cho người ta lòng tràn đầy nghi hoặc, dần dần nổi lên cảm giác không ổn. Thái Bạch Tông nhị thánh nhất quái đã chiếm thế thượng phong, theo lý liền nên mở rộng ưu thế, thậm chí là cuối cùng áp chế Đế Tôn, nhưng trên thực tế là bọn hắn một mực đấu với nhau, Đế Tôn mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng lại vẫn gắt gao chống đỡ, một mực không có triệt để bị bọn hắn đè sập, đao khí trong khi vung vẩy, thậm chí còn thỉnh thoảng chợt lộ khí thế hung ác, ngược lại là tạo thành một chút khốn nhiễu đối với ba người Phương Quý. Đây giống như là một người ương ngạnh tới cực điểm. Sụp mà không bại. Thương mà không chết. Vô luận ưu thế của bọn hắn có bao nhiêu rõ ràng, sát chiêu mạnh bao nhiêu, nhưng vào một khắc cuối cùng vẫn sẽ bị Đế Tôn hiểm hóc tránh né, vô luận thế công của bọn hắn có bao nhiêu hung ác, sát ý có bao nhiêu nồng, lại luôn luôn vào một khắc cuối cùng, kém một chút nữa là có thể bắt được Đế Tôn. Điều này cũng khiến cho tâm tình của tất cả người quan chiến thay đổi rất nhanh, cõi lòng vừa mới tràn đầy hy vọng, sau đó lại cùng nhau thở dài. Đáng tiếc, một kiếm này chỉ kém một chút thật đau lòng, chỉ nhanh một chút nữa là được cài, vị trí một cước liêu âm thối kia của tiểu thánh quân cao thêm một chút nữa là được từng tiếng tiếc hận liên tiếp, thời gian dần trôi qua liền có người phát hiện ra mánh khóe. Còn kém một chút. Nếu như có người lại có thể trợ giúp ba người bọn hắn một chút sức lực liền tốt một trận chiến kinh thế dạng này, nếu như có thể hòa trộn ở trong đó ngay vào lúc chúng tu sĩ đều muốn tham chiến, liền nghe thấy một tiếng rống to, hỏa ý đầy trời cuốn lên, tạo thành biển lửa trấn áp về phía Đế Tôn, đám người ngạc nhiên nhìn lại, liền thấy người ra tay đúng là Vô Nhan Đế, trước đây hắn đã bị Đế Tôn chế trụ, suýt nữa liền bị ném lên trên lưng ba khổng lồ, lại được Tông chủ Thái Bạch Tông cứu, bây giờ điều chỉnh nội tức, thông thả lấy lại sức, cũng lập tức gia nhập vào trong chiến đoàn. Biển lửa rơi xuống, trong nháy mắt liền đã dồn Đế Tôn đến chỗ chết. Nhưng ở giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sau lưng Đế Tôn chợt có hai đạo quang mang xanh đỏ hiện lên, thế mà cũng hóa thành bộ dáng thái cực đồ, cực kỳ giống với âm dương thái cực đồ mà Phương Quý thúc đẩy lúc này, vội vã lượn vòng, liền đánh tan biển lửa, thông dòng phá khốn mà ra. Đám người tiếc nuối, không nghĩ tới Đế Tôn còn có loại thủ đoạn này, kém một chút liền chết. Đạo quẩn âm dương. Phương Quý nhìn Đế Tôn xuất thủ, trong lòng hơi động một chút. Trước đây hắn liền gặp được Đế Tôn thi triển bực quang mang xanh đỏ này, có một chút ý tứ giống đạo quận âm dương, nhưng lại không có cách nào xác nhận, mà tới lúc này thì đã có thể kết luận, Đế Tôn thi triển chính là đạo quận âm dương cùng một dạng với mình, chỉ bất quá, đạo quận âm dương của Đế Tôn lại rõ ràng không bằng đạo quận hoàn chỉnh do chính mình mượn đèn âm dương luyện chế ra, càng giống là đạo quận tàn khuyết không đầy đủ. Pháp môn này của hắn hẳn là đến từ tâm niệm của Phương Quý cấp tốc lưu chuyển, tông chủ Thái Bạch Tông ở cách đó không xa đã trầm giọng mở miệng, Kính Châu Thần Minh Tông. Phương Quý nghe vậy, lập tức giật mình, lúc trước hắn cùng với Thương Long Nhất Mạch, Tây Hải Nhất Mạch, Tôn Phủ Kính Châu Nhất Mạch, cùng nhau dò xét di địa tiên hiền, kết quả ở trong di địa kia, đạt được đèn âm dương, còn giết Long Tử, rút gân rồng, cầm đi toàn bộ chỗ cực tốt, nhưng sau khi chính mình chiếm chỗ tốt, di địa Kính Châu Thần Minh Tông cũng vỡ vụn theo đó, giáng lâm đến nhân gian, đưa tới đại loạn. Bảo bối tốt nhất bị hắn lấy được, nhưng ở trong di địa còn có rất nhiều pháp bảo cùng với công pháp không trọn vẹn, lưu lạc tứ phương. Có rất nhiều người chiếm được pháp bảo cùng với công pháp không trọn vẹn kia, chỉ là giá trị không cao, lĩnh hội không ra đồ vật gì quá lợi hại. Nhưng bây giờ Đế Tôn thi triển, lại rõ ràng là công pháp Thần Minh Tông. Vốn là công pháp cực kỳ đơn giản, nhưng ở trong tay hắn, cũng đã bạo phát ra cảnh giới cực kỳ huyền diệu. Rống cũng vào lúc nhất niệm này còn chưa có hiện lên, lại có một tiếng sủa to vang lên, lại là Tiểu Hắc Long Lai Bảo cũng vọt vào trong chiến đoàn. Trước đây vào thời điểm Phương Quý gia nhập chiến đoàn, trong nội tâm cũng thực sự cảm thấy Đế Tôn có một chút dọa người, không dám để cho nó cùng với anh đệ xuất thủ, sợ bị một kích tiện tay của Đế Tôn liền chém rụng một trong hai chúng nó. Ngay từ đầu hai bọn nó ngược lại là thật sự đàng hoàng, anh đệ ôm Tiểu Hắc Long đứng ở một bên quan chiến. Thế nhưng Tiểu Hắc Long có tính tình gì, đó chính là nếu không đánh thì toàn thân sẽ ngứa ngáy, để cho nó chờ một hồi thì vẫn được, nhưng bây giờ đại chiến đã tiến hành lâu như vậy, nó cũng càng ngày càng không kìm nén được, rốt cục vẫn tránh thoát sự ngăn cản của anh đệ, vọt vào trong chiến trường, lúc khoảng cách còn xa, liền đã nhe răng há mồm, sau đó một cổ long tức khí thế hung ác ngập trời, hung hăng phun về phía Đế Tôn. Bây giờ căn cơ của nó mặc dù không được đầy đủ, huyết mạch còn non nớt, nhưng long tức bản mệnh phun ra này lại xẹt ngang hư không, khiến cho vô số người kinh hãi. Có cơ hội chúng tu sĩ Bắc Vực nhìn thấy thế, trong lòng lại là trở nên kích động. Lúc này chính là thời điểm Đế Tôn dùng toàn bộ tinh thần ngăn cản thế công liên thủ của Mạc Cửu Ca cùng với Phương Quý, chính là không rảnh bảo vệ phía sau. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, cũng vào thời điểm long tức khó khăn lắm bay đến sau lưng hắn, Đế Tôn bỗng nhiên phất tay áo màu đen kia, vào lúc này lại hiển hóa ra một đạo long ảnh sinh động như thật, xoay quanh sau lưng hắn, vừa lúc cản lại cổ long tức này, nhất thời chỉ thấy long ngâm đại tác, long ảnh kia thiên biến vạn hóa, thế mà đánh tan một nửa long tức, một nửa long tức còn lại bắn ngược về phía Tiểu Hắc Long, khiến cho Tiểu Hắc Long giật nảy cả mình, rụt đầu lại tránh né. Mới tránh được một nửa long tức này, long tộc thần thông long tộc, Đế Tôn làm sao cũng biết thi triển thần thông long tộc. Đám người nhìn thấy một màn này, đã không biết có bao nhiêu người nghẹn ngào kinh hô. Chuyện này lúc trước toàn bộ nội tình Long Cung Nam Hải đều là rơi vào trong tay của Đế Tôn, hắn biết được thần thông long tộc, hẳn là vì vậy có người thì thào mở miệng, nói ra chân tướng. Lúc trước Thất Hải bị diệt, Long Cung đều bị thế lực khắp nơi cướp bóc, Long Cung Nam Hải một trong Thất Hải, chính là rơi cả vào trong tay của Tôn Phủ, Đế Tôn muốn từ đó nhìn trộm ra một chút bí mật của long tộc, tự nhiên không phải là việc khó gì, chỉ là, trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể lĩnh hội thần thông long tộc đến loại trình độ này, trong khi xuất thủ có thể so với long chủ, cũng đáng được xưng tụng là thần dị. Chẳng lẽ là thật sự không bắt được người này hay sao? Nhìn từng cơ hội tốt vụt đi này, đã có người phẫn uất khó tả, kinh hãi khoái động. Vị quái thai vụ đảo này, xác thực đã sắp bại, nhưng nội tình của hắn cũng không thể khinh thường trong đại chiến, vô số người quan chiến nhìn trận chiến này, hơn nữa ở trong đó, càng có ba người không giống bình thường, ba người Đông Thổ Hồng Yên, Tây Hoang Huyền Cung, Nam Cương Bích Hoa, lúc này cũng đang ở một chỗ cách chiến trường không xa, chăm chú nhìn trận chiến này, trong lúc quan chiến, dường như cũng đang nghe một ít người truyền âm, biểu lộ trên mặt đã từ kinh nghi ban đầu, dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng. Lão Tổ Tông nói, người này ở trong các phương thế lực là một cái biến số khó phán định nhất. Đông Thổ Hồng Yên bình tĩnh nói, nhìn về phía yêu đao trong tay Đế Tôn, hắn bế quan quá lâu, đồ vật giấu cũng quá nhiều. Nam Cương Bích Hoa cười tủm tỉm nói, từ trên người hắn có thể thấy, có quá nhiều đồ vật chúng ta cũng dùng được khác biệt cùng với thần sắc của hai người bọn hắn. Tây Hoang Huyền Cung chỉ là bình tĩnh ngồi, sau đó bỗng nhiên mở mắt, hắn không nói gì, trực tiếp đứng lên, hai chân hơi cong, sau đó trong lúc bỗng nhiên nhảy dựng lên, đại địa bị hắn dẫm ra một cái hố to, một ngọn núi nhỏ sập nửa bên ở nơi xa nhận chấn động, nửa còn lại cũng sụp xuống, không biết nhấc lên bao nhiêu khói bụi như sương mù. Mà Huyền Cung mượn của lực lượng đập mạnh này đã vọt tới giữa không trung, giống như một viên vẫn thạch đánh về phía sau Đế Tôn. Hắn ngược lại là càng trực tiếp hơn. Đông Thổ Hồng Yên cùng với Nam Cương Bích Hoa cũng đều đứng lên, mang theo nụ cười, nhìn về hướng Tây Hoang Huyền Cung. Đế Tôn lúc này vốn đã bị người áp chế, lúc nào cũng đều có hiểm cảnh xen lẫn, cho dù không có ngoại nhân xuất thủ, dường như cũng tùy thời có khả năng bị ép vào tuyệt cảnh, mà Tây Hoang Huyền Cung càng là bắt lấy cơ hội, ỷ vào một thân nhục thân bất hoại của chính mình, cứng rắn xông vào trong chiến đoàn. Trên nhục thân, bỗng nhiên liền dâng lên vô tận ma ý, nặng nề như núi, hung hăng đụng về phía Đế Tôn. Pháp lực tràn ngập chung quanh Đế Tôn, thế mà đều không ngăn được cú đụng này của hắn, bị hắn lấn đến trước người. Mà yêu đao trong tay càng là đã bị kiếm ý của Mạc Cửu Ca cuốn lấy, hoàn toàn không có cách nào chém về phía Huyền Cung xông tới. Sắp kết thúc rồi sao? Có không biết bao nhiêu người ngẩng đầu lên vào lúc này, tâm thần có một chút kích động nhìn về hướng chiến trường. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy Huyền Cung lao về phía Đế Tôn, nhìn thấy Đế Tôn bị cuốn lấy, thậm chí là còn không thể né tránh, nhìn thấy pháp tắc tràn ngập quanh người Đế Tôn, cũng đều không thể ảnh hưởng đến thế công của Huyền Cung, lại nhìn Đế Tôn đột nhiên giơ tay lên, vô tận ma khí bỗng nhiên liền phun trào lên, cho người ta cảm giác giống như là một bàn tay này sẽ lập tức trở nên nặng nề không gì sánh được. Thậm chí là nặng nề đến mức chỉ hơi giải khai phong ấn cũng đã có thể ảnh hưởng đến hư không chung quanh. Sau đó Đế Tôn đưa tay, dùng một chưởng vỗ lên trên người của Huyền Cung. Phốc. Nhục thân bất hoại, thần binh dị bảo khó thương của Huyền Cung trực tiếp bị một chưởng này đánh bay ra, người còn ở giữa không trung liền đã tuôn ra vô tận khí huyết, đó là khí huyết trong cơ thể không chịu nổi áp lực cực lớn kia, phun ra từ lỗ chân long hình thành thảm trạng, cả người hắn đều giống như một cái túi vải rách rưới, bay ra ngoài xa xa. Ma thi chi thủ Huyền Cung phát ra tiếng kêu thảm thiết trước nay chưa từng có, mà kêu đi ra thì chỉ có một cái tên. Nhìn một màn Tây Hoang Huyền Cung bị đánh đến gần như sụp đổ, tất cả mọi người đều giống như là bị một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu. Người càng hiểu rõ Tây Hoang Huyền Cung, càng cảm thấy kinh hãi. Huyền Cung vốn là đệ tử thân truyền của lão ma Tây Hoang, chính là truyền nhân của Tây Hoang Lục Thi Cung nhất mạch, đường hắn đi chính là con đường nhục thân bất tử bất diệt, cũng là bởi vì đây, nhục thể của hắn cường hãn, thuộc về loại hình thường nhân không có cách nào tưởng tượng, lúc trước Phương Quý đã từng đánh bại hắn, nhưng cũng chỉ là mượn nhờ thiên địa tương sinh tương khắc mới áp chế được hắn, nhưng không có làm bị thương hắn, mà trên thực tế, dạng quái vật này vốn chính là không có cách nào thương tổn, coi như là thần binh chém sắc như chém bùn, chém ở trên người hắn cũng chỉ là gãi ngứa cho hắn mà thôi, nhục thể của hắn vốn là siêu việt tuyệt đại bộ phận dị bảo tiên kim trên thế gian. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn vừa ra tay, liền bị một chưởng của Đế Tôn vỗ gần chết, trong lòng sau khi kinh ngạc, cũng đã có người nhìn về phía bàn tay của Đế Tôn, lại nghĩ tới cái tên Huyền Cung gào thét ra, lập tức liên tưởng đến một chuyện đáng sợ. Ở kiếp trước tám con đường đều có di vật để lại. Trong đó, ma ở kiếp trước, lưu lại chính là lục thi. Lục thi kia, liền phân biệt là mắt, tai, lưỡi, thân, cánh tay, chân, đều có ma uy ngưng tụ. Trước đây Phương Quý đã từng nghe Bạch Quang Tử nói, vị ma Tây Hoang kia, lấy được hẳn là ma thân, mà con mắt quái dị liền ở trên tay của Phương Quý, tai, lưỡi, cánh tay, chân còn lại thì không biết ở đâu, mà sự tình ngay cả Bạch Quang Tử cũng không biết, người bình thường trên thế gian càng là hoàn toàn không rõ, cho đến lúc này, bọn hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, tay của Đế Tôn chính là một trong lục thi. Duy chỉ có kế thừa bàn tay lục thi, mới có thể ở giữa một kích, liền đánh cho Huyền Cung trọng thương. Nếu không thì vô luận đổi thành người có tu vi cao bao nhiêu tới, có thể áp chế, có thể đánh lui, cũng không có khả năng đánh cho hắn bị thương thành dạng này. Trong di địa thần Minh Tông, đạt được thuộc pháp Âm Dương Điện, trong Long Cung Nam Hải, thấy được thần thông Long Tộc, lại thêm ngũ linh chi bảo trong tay, quy nguyên đạo điển đoạt được từ trong tay U Cốc Chi Đế, vị Đế Tôn Nam Hải này, đến tột cùng có bao nhiêu nội tình. Sự giật mình của mọi người, so ra vẫn còn kém Đông Thổ Hồng Yên cùng với Nam Cương Bích Hoa. Vừa rồi hai người này nhìn thấy Huyền Cung xuất thủ, thậm chí cũng đều cho rằng đại cục đã định, Đế Tôn tất nhiên sẽ bị đánh bại. Nhưng loại kết quả hoàn toàn tương phản này cũng lập tức khiến cho tâm thần của hai người bọn hắn rung lên, trong mắt lộ ra sát cơ. Trước đây các lão tổ dung túng Bắc Vực, buộc hắn xuất thế, quả nhiên là đúng. Trong lúc hai người trao đổi tâm thần, bỗng nhiên riêng phần mình cắn răng, gấp gáp nhào về phía trước, người này không chết, tất thành đại họa. Trong tiếng hét vang, Nam Cương Bích Hoa xông về phía trước, vừa đạp mây trong hư không đi thẳng về phía trước, vừa tạo nên một thân pháp lực, chỉ thấy nhục thân của hắn hóa ra yêu tướng cự mãng, trong lúc thân rắn đông đưa, liền đã quậy lên từng tầng lực lượng pháp tắc, cả phiến thiên địa cũng đều giống như bị hắn mở ra, đang xem một loại sát ý hư không vỡ nát bản thân vẫn còn, xa xa cuốn về phía Đế Tôn. Tây Hoang không trị được ngươi, chẳng lẽ Nam Cương chúng ta cũng không trị được ngươi? Vào thời điểm tiếng quát rùng rợn vang lên, lực lượng pháp tắc kia liền cũng đã phun trào tới trước người Đế Tôn. Nghênh đón cổ lực lượng pháp tắc kia, thậm chí ngay cả đám người tông chủ Thái Bạch Tông ác chiến bên người Đế Tôn cũng đều không thể không vội vã lui lại, bởi vì lực lượng pháp tắc kia giống như phô thiên cái địa vọt tới, vốn chính là khó phân địch ta, bất kỳ người nào bị lan đến gần đều sẽ gặp nạn. Duy chỉ có Đế Tôn bị cổ lực lượng pháp tắc này vây quanh, vẫn là mặt không cảm xúc, hắn ứng phó trận đại chiến này đâu ra đấy, biểu lộ trên mặt chưa từng thay đổi, vô luận là chiếm thượng phong hay là rơi vào hạ phong, cũng chỉ là thông dong ứng đối, thậm chí còn tạo ra cho người ta một loại ý chất phát, bây giờ đối mặt với thế tiến công tập kích của Nam Cương Bích Hoa, hắn cũng chỉ là dùng tay chộp tới, bắt lấy biển máu đang xoay tròn ở chung quanh tông chủ Thái Bạch Tông. Xoạt một tiếng, biển máu kia giống như là tơ lụa, bị hắn lột xuống một mảng. Mà cầm tơ lụa trong tay, hắn vung về phía trước, giống như bùn nhão, bỗng nhiên trám vào giữa thiên địa tán loạn kia. Thiên địa vốn đã hóa thành pháp tắc xen lẫn, thế mà trực tiếp bị hắn vá lại. Không chỉ có như vậy, trong khi đang vá vùng thiên địa này, năm ngón tay của hắn chụm lại, đầu ngón tay tiếp xúc, pháp tắc đang xen, vọt ngược về phía Nam Cương Bích Hoa. Ngươi cũng hiểu bí pháp diễn hóa thiên địa Nam Cương Bích Hoa, giật mình không nhỏ, nghẹn ngào hô to. Chỉ là đế tôn căn bản không để ý đến hắn, đầu ngón tay gãy nhẹ, pháp tắc cuồn cuộn vọt tới, liền đã đụng hắn bay ra ngoài. Đó là bí pháp quy nguyên thần thức. Ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông liếc thấy một màn này, trong lòng chợt nổi lên tầng tầng thủy triều. Trước đây đế tôn nói chuyện cùng với hắn, thuận miệng giảng một chút đạo lý trong quy nguyên đạo điển, đồng thời nói rằng hắn đã đi sai đường, mượn sông máu tăng thực lực lên là đã đi lệch đường. Tông chủ Thái Bạch Tông còn chưa nghĩ lại, càng là theo bản năng cảm thấy có lẽ đế tôn chỉ là đang tranh cãi, mượn nhược điểm trong tu hành của chính mình, loạn đạo tâm của chính mình. Thế nhưng khi nhìn thấy một màn này, hắn mới bỗng nhiên hiểu được những gì đế tôn nói lại là thật. Đồ vật chính mình ngộ ra từ trong thiên đạo di thư, đế tôn cũng đồng dạng hiểu được, thậm chí tông chủ Thái Bạch Tông gần như không nguyện ý thừa nhận sự thật này. Thiên địa sinh thần linh, thần sách ra cửu tiêu. Ở trong một mảnh kinh hoàng cùng với hỗn loạn, Đông Thổ Hồng Yên cũng trầm giọng quát chói tai, cũng không biết vì cái gì, lại có thể từ trong thanh âm của nàng nghe được một chút ý hờn dỗi, nhanh chân chạy vọt về phía trước, đồng thời liên tục bóp pháp quyết. Thiên địa đã bị trận đại chiến này quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, lập tức không có cách nào ngăn trở khí tức bản nguyên vội vã lưu động, ngừng kết thật nhanh, hóa thành từng đạo hư ảnh. Những hư ảnh này xuất hiện ở tứ phương thiên địa, đều cầm thần quang, cùng nhau trấn áp về phía trung tâm. Ở trong một sát na này, thiên địa liền giống như là tạo thành một cái lồng giam to lớn, mà những hư ảnh kia chính là thẩm phán giả ở bên ngoài lồng giam này. Bọn hắn cúi đầu nhìn về hướng đế tôn, cũng thi triển quyền hành của chính mình, dùng để trấn áp dị loại ở giữa thiên địa như đế tôn. Đế tôn này đã bị người triền đấu vây ở giữa, lúc này càng giống như là trở thành một con thú bị nhốt. Cho dù là ai nhìn thấy cảnh này, cũng đều thấy hắn đã triệt để rơi vào tuyệt cảnh, khó mà trốn thoát. Hết chương 1356. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.